Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, giữa thiên địa cuồn phong mãnh liệt, vạn tượng kỳ lạ, Mao Vận Hàn cảm giác được mình bị bóng tối cắn nuốt. Hầu như để cho nàng mất đi thần thức, hít thở không thông, đau đớn, khổ sở từ trong thân thể. Sâu trong bóng tối đột nhiên thoáng hiện một đạo hồng quang. Theo bản năng nàng lấy tay che đi ánh áng, con mắt lạnh lùng híp lại, nàng cảm giác được toàn thân một trận đau đớn, dần dần nàng mất đi ý thức. Lâm vào hôn mê, cổ ma cấm địa chỗ nguy hiểm nhất của vạn thú xâm lâm. Cấm địa bốn phía có đếm không hết các ma thú bảo vệ. Nhân loại muốn tiến vô cũng không phải chuyện dễ. Dĩ nhiên, cổ ma cấm địa danh cũng như tên, người chết nghe tên miệng không khỏi giật giật. Đâu, Mao Vận Hàn sau khi tỉnh lại, toàn thân đau nhức như kim châm sát muối. Kinh hoàng vì trong đại não Mao Vận Hàn xuất hiện những ký ức xa lạ. Nàng sống, không những sống linh hồn xuyên qua một thế giới xa lạ hoàn toàn không có trong lịch sử. Dị giới với tên gọi Thương Khung Đại Lục, Mao Vận Hàn thanh tịnh trong chốc lát, đột nhiên cảm giác được nguy hiểm đã ấp tới bên người. Nàng nhịn không được ở trong lòng rủa thầm một câu, với giác quan nhạy bén của mình, thân thể theo bản năng né tránh công kích, mắt lé sáng Mao Vận Hàn tránh thoát được móng vuốt công kích của huyễn thú. Huyễn thú hai mắt sắc bén đầy kinh ngạc nhìn nàng, lại còn không chết, huyễn thú kinh ngạc nói rằng, trước đó, nó rõ ràng cảm giác được Mao Vận Hàn không có khí tức. Không nghĩ tới nàng cư nhiên né tránh được đoàn công kích của nó. Đang muốn tiến lên công kích thêm lần nữa, móng vuốt chưa kịp đụng tới nàng, liền bị nàng né tránh đi. Chứng kiến Mao Vận Hàn ánh mắt sắc nhọn nhìn nó, toàn thân huyễn thú rung một trận. Mao Vận Hàn vừa tỉnh lại, tức khắc nhìn thấy một con quái thú đầu người, thân ngựa, có hổ văn, miệng nói ra tiếng người, đè xuống cảm giác kinh hãi. Mao Vận Hàn lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Huyễn thú nhất thời giận dữ, ý gì, tôn quý như nó, lúc nào để nhân loại khinh thường, nhìn thiếu nữ xấu xí trước mặt, trong mắt huyễn thú lộ ra sát ý nồng nặc, hưu một tiếng thấy có sát ý trong mắt huyễn thú. Mao Vận Hàn chỉ thấy linh quang lóe lên, huyễn ảnh hóa thành nhất đạo tinh quang hướng nàng phóng tới. Mao Vận Hàn sợ hãi, tốc độ như vậy nhân loại không thể so sánh, huyễn thú còn không có nhào tới nàng, theo bản năng làm ra một động tác phòng ngự, động tác còn chưa hoàn thành, nàng tự giật mình, trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Mao Vận Hàn mới giật mình phát giác thân thể của chính mình bất đồng dĩ vãng. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên, Mao Vận Hàn trong đầu hiện lên một đạo linh quang, một đoạn không thuộc về ký ức trào vào trong đầu nàng. Mao Vận Hàn nhịn không được sổ một câu thô tục, còn chưa kịp thanh lý trong đầu đó cái gì. Đầu kia huyễn thú đã đi tới trước mắt, bởi vì không quen thuộc với tình trạng thể lực hiện tại. Không có thời gian sắp xếp những thứ trong trí nhớ, mắt thấy huyễn thú công kích sẽ hạ xuống. Mao Vận Hàn trong lòng rối thành một đoàn, nếu như bị huyễn thú như thế rạch một cái, nàng không chết cũng lột ra, ngay tại thời điểm ma chảo của huyễn thú phóng về phía Mao Vận Hàn. Trên người nàng đột nhiên nổi lên một trận tử quang, thấy được tử quang, huyễn thú nhất thời dừng công kích kinh ngạc địa nhìn Mao Vận Hàn. Ngay tại thời điểm tử quang bao lại Mao Vận Hàn, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ không rõ đích thất tinh trận mũi nhọn. Trận mũi nhọn lóe cao quý chính tử quang, hào quang xoay quanh trên đầu Mao Vận Hàn vài vòng. Khắc ở giữa tráng của nàng trong lúc đó liền biến mất không thấy đâu. Thấy vậy, huyễn thú nhìn chằm chằm Mao Vận Hàn một cách sâu sắc. Nếu nó đoán không sai chính là, huyễn thú nghĩ muốn không rõ. Cái số nữ nhân yếu kém đích cùng nhân loại cường đại kia có liên quan. Ngay thời điểm huyễn thú ngây người, Mao Vận Hàn giản lược lại một chút trí nhớ trong đầu. Nguyên lai, cái thế giới này là của những người tu chân, nơi cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, mạnh hiếp yếu, Thương Khung Đại Lục, hoàn toàn bất đồng với thế giới mà nàng sinh sống thế kỷ 21. Hiểu được bối cảnh của thế giới này, Mao Vận Hàn phát đau, nơi đây là nơi nào? mình đang ở đâu? Mao Vận Hàn nhìn một chút thân thể của chính mình. Nàng sửng sốt dáng người đã muốn không còn nữa tồn tại. Hiện tại hoàn toàn là một cô gái tầm 13-14 tuổi. Về sau cho dù tìm được hắn còn có thể nhận ra nàng được sao? Hiện tại, ở thế giới này nàng là đích nữ của Mao gia, mà Mao gia ở Thương Khung Đại Lục có địa vị rất cao. Gia gia là vị trưởng của học viện Khâu Lợi, phụ thân Lan Đức tướng quân đế quốc. Họ những người được coi là thiên tài nhưng chỉ có nàng sinh ra đã là phế vật không thể tu luyện. Xấu xí lại vô năng là nổi sỉ nhục cho gia tộc. Nguyên nhân chính là vì nàng vô năng, cho nên tỷ tỷ Mao Vận Văn cùng Cáp Lợi Tư học trưởng học viện đem nàng vào vạn thú xâm lâm. Lừa nàng vào cấm địa khổ ma, ý đồ làm cho các ma thú vạn thú xâm lâm đem nàng giết chết. Nàng nghĩ không ra, ban đầu Mao Vận Hàn là như thế nào vào khổ ma cấm địa. Nhưng nghĩ tới những người đó hại mình, Mao Vận ánh mắt lạnh lùng lộ ra hàn quang. Hiện tại, khối thân thể này của nàng, Mạo Vận Hàn có cừu báo cừu, có oán báo oán, những đã hại nàng, nàng sẽ trả lại cho họ gấp trăm ngàn lần. Huyễn thú nhân diện mã do dự nhìn Mao Vận Hàn, tử quang trong mắt nàng đại biểu cho điều gì? Rốt cuộc có nên giết nàng hay không? Chính nhân loại này đã xông vào cổ ma cấm địa, Mao Vận Hàn theo trong trí nhớ phục hồi tinh thần lại. Nhìn trước mắt huyễn thú. Nàng chỉ biết Mao Vận Hàn trước kia là bị ma thú này giết chết. Mao Vận Hàn ánh mắt như lưỡi dao sắt nhọn nhìn vào huyễn thú. Nàng lạnh lùng hỏi, người giết nàng, huyễn thú chống lại ánh mắt sắt bén của Mao Vận Hàn. Cảm giác toàn thân máu huyết đều sôi trào. Nó lạnh lùng nói, nhân loại muốn báo thù sao? Mao Vận Hàn không nói. Dùng thực tế hành động để chứng minh nàng muốn làm gì? Thân hình nho sinh vừa động, lắc mình hướng huyễn thú đánh tới. Cho dù nàng không có đấu khí cùng huyền lực, dựa vào thân hình nhanh nhẹn, nàng cũng muốn cho huyễn thú này thử mùi đau khổ. Huyễn thú thấy nàng ngay trước mắt liền ngẩn ra. Cận đánh, nàng là chiến sĩ, thân chỉ một cái chiến sĩ nhỏ nhoi. Trên người cư nhiên một chút đấu khí đều không có. Nàng nghĩ chỉ dựa vào thân hình nhỏ bé nhanh nhẹn thì có thể chống cự được nó sao? Quả nhiên chuyện nực cười oanh, Mao Vận Hàn còn không có đụng tới thân thể huyễn thú. Thì trên người huyễn thú nổi lên một đạo kim quang mang theo lực lượng cường đại, đem Mao Vận Hàn đánh bay ra ngoài. Mao Vận Hàn trừng lớn hai mắt, trong mắt hàm chứa quật cường cùng không cam lòng. Huyễn thú phát ra kim quang uy lực rất mạnh, Mao Vận Hàn bị đánh bay xa, cảm giác toàn thân đều ở đau đớn. Gần như hết sức chịu đựng, nàng gần như muốn ngất đi. Nhân loại, cầu xin tha thứ đi. Hướng cầu lão tử cầu xin tha thứ. Lão tử sẽ không giết người huyễn thú. Giọng nói đầy khinh bỉ Mao Vận Hàn rét lạnh nhìn huyễn thú. Nàng nhấn mạnh từng âm từng chữ nói. Nằm mơ nàng thế kỷ 21 đặc công không thất bại lần nào. Âm hiểm biến hóa toàn năng sát thủ. Như thế nào hướng một con súc sinh cầu xin tha thứ. Sĩ khả giết, không thể nhục, huyễn thú thấy nàng khẩu khí cường ngạnh, rốt cuộc bất chấp tử quang khi này, miệng chỉ thấy mộ đạo hỏa diễm cường đại phóng ra, Mao Vận Hàn thân hình mảnh mai bị đánh bay ra ngoài. Khoảng khắc gần mất đi ý thức, nàng nhớ tới cổ tu, ngươi ở đâu, tại sao lại như vậy, nếu đã đến thế giới này, nếu nàng còn sống, nàng nhất định phải trở nên cường đại. Đứng trên đỉnh cao của đại lục, nhất định phải tìm được cổ tu. Ở Mao Vận Hàn đã hôn mê đích trong nháy mắt đó. Chung quanh không khí đột nhiên biến đổi. Một cổ uy áp khổng chụp xuống, khiến cho cảnh vật xung quanh hầu như bị biến dạng. Nhân diện mã huyễn thú đột nhiên dừng động tác. Kia cao ngạo ánh mắt lộ ra sự quang mang. Anh Chiêu dừng lại, một đạo âm thanh ôn hòa vang lên. Danh gọi anh Chiêu chính huyễn thú nhất thời dừng động tác. Cung kính cúi đầu chờ đợi chỉ thị, chút ý phản kháng cũng không có. Anh Chiêu, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Kia thanh âm đột nhiên hỏi. Anh Chiêu ma thú rất mực trung thành, tính cách khôn khéo cẩn thận, nguyện vọng lớn nhất của nó chính là chu du tứ hải.